Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Không Yêu Vẫn Cười của tác giả Trần Thu Hà. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Hôm nay anh đi làm như thường ngày, phát hiện ngày bình thường nhưng trợ lý và thư ký của anh hoàn toàn bất thường. Hai người họ bàn tán về chuyện gì đấy. Thấy anh thì cô trợ lý lập tức vui vẻ nói: "Tổng giám đốc, anh đúng là một người bạn tốt." Đang lúc Trần Tuân không hiểu vấn đề gì thì anh thư ký của anh lại lên tiếng: "Đúng vậy, anh Khôi quả thật rất may mắn mới có được một người bạn như anh." "May mắn?" Trần Tuân nghi hoặc. Thư ký của anh nhanh chóng trả lời: "Vâng, cả công ty sợ ai không biết anh giúp đỡ người phụ nữ của bạn ra sao, cho cô ấy vào công ty thử tập, còn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người ta nữa. Anh quả thật quá tốt." Đến đây, có kẻ đã lờ mờ nhận ra. "Nói rõ xem nào, các người đang nói đến thử tập sinh mới đến ư?" Cả hai gật đầu: "Vâng, cô gái đó tên Tuyết Châu." Trần Tuân lại hỏi tiếp: "Có nghĩa là Tuyết Châu là người yêu của Đình Khôi?" Lần này, bọn họ đều lắc đầu, nhưng Trần Tuân còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì chị trợ lý lại bổ sung: "Không phải là người yêu mà là bố của đứa bé trong bụng Tuyết Châu giám đốc ạ." Trần Tuân sâu ngang, trong một vài ngày vợ anh trở thành người phụ nữ của bạn, còn con anh cũng trở thành con của người ta. Hai kẻ kia đã làm cái trò gì mà lại khiến cho mọi người đồn ầm lên như vậy? Dường Tuyết Châu đúng là trung tâm của rắc rối mà, ở đâu cũng có thể gây chuyện được. Trần Tuân tức giận bảo thư ký: "Cậu Toàn, sao vậy sếp? Xuống phòng kế hoạch bế Dương Tuyết Châu lên đây cho tôi." "Sao ạ? Cậu nghe không rõ à? Bế con nhỏ đó lên đây, mang hết đồ dùng cá nhân lên luôn. Cậu mà bỏ sót thứ gì thì liệu hồn với tôi đấy." Giọng nói lạnh tanh như mùa đông băng giá, khiến cho không khí trong phòng đều bị đông cứng lại. Anh thư ký không dám ở quá lâu, sợ sẽ bị luồng khí kia làm cho chết cóng. Anh ấy tự tốc đi làm nhiệm vụ. Tầm 15 phút sau, Tuyết Châu đã ôm cái hộp nhỏ lên phòng Trần Tuân. Cô không hiểu kẻ kia là bị gì, tự nhiên lại áp tải cô lên đây. Thư ký của Trần Tuân biết ý, giao người xong, nhanh chóng ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn mình cô và anh, Tuyết Châu đeo thùng đặt lên cái bàn gần đó, đi đến bàn làm việc của chồng. "Trần Tuân, tôi không hiểu. Từ hôm nay, cô sẽ ở trên này." "Với anh?" "Ừ, không thích." Tối đến, cô đã ở cùng với Trần Tuân, rồi lý nào cả một ngày dài tốt đẹp cũng chôn chân một chỗ với anh ta thì thật là xấu số mà. Với cả, chuyện Trần Tuân đuổi Hoa còn quá mới, giờ cô ở đây sẽ càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. "Không thích lên phòng tôi thì tôi cho cô qua công ty thẳng côi thử tập nhé." Tuyết Châu đang hải suy nghĩ, nhất thời không nghe rõ lời Trần Tuân nói. "Sao cũng được, miễn là không ở phòng của anh." Nói xong, cô mới phát hiện ra mình đã nói xả lơ. "Ý tôi không phải như vậy." "Đừng nói nữa, hiểu cả rồi." Trên đường về nhà hôm nay, có một kẻ mặt cứ chầm rầm, khiến Tuyết Châu mấy lần muốn nói chuyện nhưng cũng thôi. Cho đến khi chạy qua một xe bán bánh bao, cô không còn kìm được lòng nữa nên lên tiếng: "Trần Tuân, tôi muốn ăn bánh bao." Mặt kẻ kia vẫn chẳng hề có chuyển biến, cô lại lặp lại: "Trần Tuân, dừng xe đi, tôi muốn mua bánh bao." Tâm trạng vốn đã không được tốt, lại thêm Tuyết Châu lải nhải bên tai, khiến Trần Tuân trở nên cáu kỉnh. "Bạn chồng thì cô gọi là anh, chồng thì cô lôi họ tên ra nói, tôi bỏ vai phải lứa với cô à?" Đó giờ, Trần Tuân đâu khi nào để ý đến cách xưng hô. Khi không có ai, cô toàn gọi anh thế. Nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ tỏ thái độ, đúng là cô đã hơi tủy tiện rồi. Tuyết Châu không có tính bảo thủ, biết sai nên tự sửa. "Anh ơi, tôi bảo con muốn ăn bánh bao." Trần Tuân quay người qua, cũng không biết phải làm thế nào với cô vợ này. Anh tắt máy, đồng thời bật nút cho xe tự động mở cửa bên chỗ ghế Tuyết Châu ngồi. Cô nhanh như thóc xuống xe, đến chỗ bán bánh bao, lúc trở lại đã cầm theo 6 cái. Anh không muốn quan tâm cô, nhưng sắp đến giờ cơm rồi, cô ăn vậy sẽ bị khó tiêu. Cũng không phải lần đầu cô tham ăn mà trúng thử. "Ăn vừa thôi, tôi tính nấu cháo bồn cầu à." "Tôi có ăn làm đâu, tôi ăn có cái thôi." Vậy sao mua 6 cái? Thì tôi 1 cái, con 1 cái, anh 1 cái, ông và bà mỗi người 1 cái, xỉ lê nữa, không phải 6 à? Bình thường, Tuyết Châu ai cũng nhớ phần, ngay cả em bé trong bụng cô cũng tính phần cho nó. Nhưng Trần Tuân thì không, hôm nay lại mua cho cả anh. Chuyện này không lạ, thì còn chuyện gì lạ nữa? Sau này lại mua cho cả tôi. Nghe bảo chất ngọt sẽ giúp con người ta điều hòa lại cảm xúc. Này, anh ăn đi, ăn rồi, đừng có cáu nữa nhé. Cơn háo giận trong anh vừa vơi là bị cô chọc cho bộ phát. Này, khiện tôi đó à? Không phải, tôi đang muốn lấy lòng anh đấy. Sự tức giận của Trần Tuân vì lời này mà có chút dịu đi. Sao phải lấy lòng tôi? Được cơ hội tốt, tất nhiên Tuyết Châu phải chớp lấy. Cho tôi về phòng kế hoạch nhé. Không được. Tại sao chứ? Tôi phải giám sát cô. Tôi có gì mà phải giám sát? Trần Tuân không trả lời. Chuyện tế nhị như thế làm sao có thể trả lời được. Nhưng Tuyết Châu lại đâu chịu thôi. Cô cứ lẻo nhỏ mãi từ lúc đó đến khi về. Về đến nhà, anh phải trốn vào phòng sách mới yên thân. Không khuyên được Trần Tuân nên Tuyết Châu chuyển qua mách tội. Thấy ông bà đang xem TV ở phòng khách thì cô đi đến, ấm ức kể một hơi dài. Cứ nghĩ nhiều đó tỉnh tiết cũng khiến ông bà tức giận thay cô. Nhưng nào ngờ lần này hai người họ lại đứng về phía Trần Tuân. Bà thấy thế cũng hợp lý mà, nó ở gần cháu mới dễ sai bảo. Với cả cháu còn đang thời kỳ thai nghén, nếu muốn ăn muốn ngủ trong phòng chồng vẫn sẽ thoải mái hơn chứ. Ông cũng hủa theo. Đúng đấy, cho nên việc chuyển phòng lần này bà ủng hộ thẳng Tuân. Tuyết Châu phụng phịu. Nhưng mà thực tế xong cháu còn phải làm báo cáo tốt nghiệp. Cháu lên đó làm sao mà được tiếp xúc với công việc ạ? Chắc chắn sẽ không làm được bài báo cáo. Cháu đừng lo, mấy cái này để bà nói thẳng Tuân làm cho. Còn rớt thì thôi, không cần tốt nghiệp cũng được. Ở nhà ăn ngủ dù sinh cháu cho ông bà là được. Nhà này chưa gần nhiêu đấy thôi. Biết là ông bà thương cô nên mới nói thế. Nhưng cô không phải là kiểu phụ nữ truyền thống, thích ở nhà chăm chồng nuôi con. Cô muốn bước ra ngoài xã hội, muốn có một công việc để tự chủ về kinh tế, mà còn để trả nợ cho chồng nữa. Tuy số tiền mừng cưới của bọn họ rất nhiều, nhưng tạm thời cô không thể dùng nó đưa cho Trần Tuân. Vì nếu tìm được thận thích hợp, Hải Nam sẽ cần nó để được phẫu thuật ngay. Đang suy nghĩ miên man nên cô không biết trong nhà có khách, mà Đình Khôi cũng không tính là khách. Người kia vẫn thỉnh thoảng đến nhà cô chơi, có hôm còn đòi ở lại ngủ với Trần Tuân, nên có thể xem Đình Khôi là vợ nhỏ của chồng cô. Ô bà, con mới qua. Bà ngoại nhìn qua là biết tổng mục đích chính của Đình Khôi rồi, nên sửng sững nói. Không rủ đi ba, đi búp gì gì đó nhé, nó bữa nay phải ở nhà chăm vợ rồi. Đình Khôi cười hề hề. Cháu chỉ qua chơi thôi, bà đừng nghĩ sai cho cháu. Thì tôi cứ dặn trước. Cháu biết rồi mà, Trần Tuân có vợ rồi. Nghe vậy, bà mới tạm hài lòng. Biết thế thì tốt. Mà nhà mình đang ăn bánh bao ạ? Có kẻ đến đủ lúc bà và ông đang ăn bánh bao cô mua về. Dù sao không mời thì cũng ngại, mà có khi Đình Khôi lia được chiếc bánh ở trên bàn rồi cũng nên. Anh Khôi ăn bánh không? Tuyết Châu mở lời thôi, không ngờ Đình Khôi lại nhận lấy luôn. Anh xin, cái bánh bao này trông ngon quá. Ngay lúc Đình Khôi bỏ vào miệng cắn một cái thì Trần Tuân cũng cầm cốc xuống nhả lấy nước. Thì bánh của mình bị người khác ăn, tất nhiên chuyện tức là không thể tránh khỏi. Tên kia chẳng những ăn bánh của anh mà vợ con anh cũng muốn giành giật đây mà. Trần Tuân không phục, đi đến từ trong miệng Đình Khôi lôi cái bánh bao ra. Ai cho mày ăn? Vừa đã sắp vào bụng đến nơi rồi lại bị cướp lấy, Đình Khôi tức hủi hủi đáp. Tao được Tuyết Châu cho rồi nhá. Bánh của tao chỉ có tao mới được ăn, cũng như việc vợ con của anh không phải là anh thì không được kẻ nào làm chồng làm bố được cả. Trần Tuân nói xong thì ôm bánh đi y như một đứa trẻ sợ bị lấy mất phần. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Đình Khôi thấy bạn như vậy. Một kẻ trầm tính sao giờ lại sốc nổi như thế được. Rảnh ăn với bạn thật không ra gì mà. Đình Khôi chạy theo Trần Tuân. Hai tên đàn ông vừa đi vừa giành nhau một cái bánh. Nhìn vào cứ tưởng họ là thiếu nhi chưa lớn. Thật buồn cười, nhưng Tuyết Châu lại cười không nổi. Xin xỏ không được, thảy ra mọi chuyện đều không thể vui. Cô buồn phiền nên chẳng còn hứng dưới nhà nói chuyện với ông bà nữa. Cô ôm mấy quả táo lên phòng, tỉnh ăn xong rồi đi ngủ. Nhưng lên đến nơi mới nhớ, bình thường Trần Tuân sẽ gọt vỏ. Vụ gì chứ nhiệm vụ của người kia, cô sẽ không quên. Tuyết Châu xỏ dép, ôn táo chạy qua phòng sách, định gõ cửa thì nghe hai kẻ kia nói chuyện. Đỉnh Khôi nói, thật á? Tao đùa với mày làm gì? Tao với vợ mày từ trước đến nay dễ gì gặp nhau. Chẳng qua hôm đó mày bảo tao mang đồ ăn xuống cho em ấy, chắc thế nên tao mới bị hiểu nhầm đó chứ. Mà tại sao tao giúp cô ấy giải quyết con mụ ở phòng kế hoạch? Chuyện lớn thế thì chẳng ai đồn đoán gì. Mày đem có mấy cái bánh là đồn ẩm lên con mày, người phụ nữ của mày. Bạn Trần Tuân vừa cười vừa nói, cái này chắc do An Hở. Bị chọc tức, Trần Tuân gắt lên, im ngay. Tự nhiên nghe những lời này, trong lòng Tuyết Châu cảm thấy rất vui. Thì ra cả tối có người khó ở vì vợ con bị đồn đoán là của người khác. Chờ cô cứ nghĩ Trần Tuân làm tất cả mọi việc đều do ông bà bắt ép, vậy mà không ai yêu cầu. Hẳn là vậy, vì chuyện này cô chẳng kể cho ông bà nghe. Trần Tuân giúp cô, nhiều bạn mang đồ ăn xuống cho cô, hoàn toàn là tự nguyện. Tuyết Châu nghĩ đến đây lại thấy trong lòng có chút cảm động. Anh ngoài đó, không biết bản thân lòng ngóng thế nào là bị Trần Tuân phát hiện, Tuyết Châu nảy lên tiếng, là tôi. Trần Tuân nhanh chóng đi ra, mở cửa. Có chuyện gì? Tôi muốn ăn táo. Được rồi, về phòng chưa đi, tí tôi qua ngay. Tôi đợi anh. Bà từ rất đơn giản nhưng lại làm Trần Tuân vài phần kích động. Tuyết Châu chưa bao giờ nói đợi anh. Não anh lúc này hơi chậm, mãi mới ử được một tiếng. Tuyết Châu nhón chân lên, hôn vào má Trần Tuân một cái. Hành động này hoàn toàn là bản năng. Cô thật sự không hề ý thức được việc mình làm. Hôn má chồng xong thì mới trở tỉnh. Có người ôm hai má đỏ hây hây, nói vội, cảm ơn anh. Rồi chạy nhanh về phòng. Không chỉ mỉm cô mà Trần Tuân cũng bất động ngay khoảnh khắc môi má kể nhau đó. Anh nuốt không khí, quay người lại thì thấy cái mặt lù lù của bạn suýt bị dọa cho chết ngất. Mày làm cái gì vậy? Ra ăn cơm chó, mà ít quá. Đủ rồi đấy, đừng có đùa, về đi. Không về, tao muốn qua phòng mày tiếp tục ăn cơm chó. Mày tin tao đá mày rớt từ lầu năm xuống đất không? Trước thái độ hạn học của Trần Tuân, Đỉnh Khôi giả đỏ yêu đuối. Đồ ác độc. Muốn tao không ác thì về đi. Mà hỏi này, giờ mày về phòng làm gì? Về gò táo. Thế đấy là lý do vợ mày qua đây à? Ừ. Trần Tuân ơi Trần Tuân, mày thay đổi rồi. Trần Tuân không rõ, cũng có thể là như vậy thật. Từ ngày chuyển lên phòng Trần Tuân, hai người họ cũng không tách nhau ra đi riêng xe nữa. Vì Tuyết Châu cảm thấy có tách nhau ra thì cũng chẳng thể tẩy trắng được chuyện Trần Tuân đối xử đặc biệt với cô. Với cả cô nghĩ thà để chuyện giữa bọn họ bại lộ còn hơn là hiểu nhầm cô và Đỉnh Khôi có gì. Anh nghĩ xem, giờ có ai đồn con chúng ta là của Đỉnh Khôi nữa không? Trần Tuân lái xe vào hầm xe của công ty, mắt không kèm thăm dò cô lấy một cái. Giờ mới nghĩ đến chuyện này, không thấy muộn à? Không phải là giờ mới nghĩ đến, mà là giờ tôi mới biết đến. Thế sao lúc mắt híp lại, cười không thấy mặt trời với người ta, lại không ngờ có hậu quả này đi? Thì được cho đồ ăn mà, có đồ ăn thì phải tươi cười, hớn hở chứ. Nhìn cái bộ mặt tham ăn không chút giấu giếm của cô, anh đây còn cảm thấy xấu hổ thay. Đến chịu cô đấy, tôi bỏ đói cô à. Tự nhiên tôi lại thấy hơi đói. Anh cười trừ, trong ánh nhìn có phải phần cương chiều. Có mua sẵn bánh ngọt rồi. Mà Tuyết Châu lập tức sáng rực. Vị nho, hai hổ lớn. Cảm ơn anh nhé. Nói xong, cô xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. Em bé, cảm ơn bố đi. Rồi tiếp tục giả giọng con. Con cảm ơn bố nhiều lắm. Đến đây, kẻ làm chồng như anh cũng chỉ còn biết bất lực, nói, chỉ giỏi miệng mồm. Cả hai đậu xe xong thì cùng nhau vào công ty. Lúc đi đến quầy lễ tân, những tiếng bàn tán xôn xao vẫn làm Tuyết Châu chột dạ. Trần Tuân thấy ánh mắt cô lơ đãng nên hỏi, có chuyện gì? Không có, cho tôi nhạy cảm quá thôi. Anh đưa mắt chuẩn xác về phía đám đông, biết Tuyết Châu là bận tâm chuyện đó. Nhưng giờ còn 10 phút nữa mới chính thức vào làm, anh cũng không thể lấy chuyện công trả thù riêng. đang nghĩ bọn họ nói xấu cô. Tôi chỉ sợ bọn họ nói xấu con thôi, kiểu như không biết nó là con của ai. Con của tôi chứ con của ai. Lời khẳng định này của Trần Tuân làm Tuyết Châu ấm lòng, đột nhiên lại nghĩ sinh con cho người đàn ông này cũng không phải là một tai nạn quá tệ. Ít nhất Trần Tuân luôn đối tốt với gia đình của mình. Trần Tuân, tôi nghĩ anh sẽ là một người bố tốt. Thang máy mở cửa, cả hai bọn họ bước vào. Không gian trong đó không có ai. Thì liền một người ép cô vào góc cabin. Có lẽ sau cái đêm mơ mơ hồ hồ kia, đây là lần thứ hai bọn họ gần nhau như vậy. Tuyết Châu có thể nghe rõ từ nhịp thở lên xuống của Trần Tuân, giờ gấp gáp khiến cô cũng hụt hơi theo. Trần, chữ sau cô còn chưa kịp nói đã bị một người nuốt lấy, bờ môi mát lạnh như bạc hà từ chút tay môi cô ra. Lúc bản thân đã đổ hàng, kẻ kia đột nhiên lại bỏ lại thành tích, vừa lau môi cho vợ vừa nói: tôi không chỉ biết là một người bố tốt, tôi còn biết là một người chồng tốt. Cô có chút rối bời. Anh, tôi chịu không? Cô có gì để mà không chịu? Trần Tuân là một người bố tốt, là một người chồng tốt, vừa cô đều có lợi. Tuyết Châu gật đầu, trên mắt lởm hờ những hạt sương. Trần Tuân không muốn phí thêm thời gian bên cạnh anh là một miếng bánh ngon, và anh tất nhiên rất muốn thưởng thức nó. Vị ngọt trên môi làm hai con người phụ nữ lên trước bố mẹ trở nên mụ mị. Lúc đầu Tuyết Châu còn có chút bơ ngỡ, sau khi mỗi lúc muộn mại bạo, cô ôm lấy cổ anh ra sức phối hợp. Đến khi thang máy tinh một tiếng, Trần Tuân lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của cô, đứng thẳng người lên. Tôi hứa rồi, còn em, tôi sẽ làm tốt. Làm một người vợ tốt thì sẽ không gọi thẳng tên chồng, cũng không xưng hô tôi anh với chồng. Tuyết Châu không phục, cô nói lý. Anh cũng xưng cô tôi còn gì. Nên là giờ sửa, không xưng hô như thế nữa. Trước đây, Trần Tuân không quá để ý đến cách xưng hô giữa hai người, nhưng không hiểu tại sao gần đây anh lại rất để tâm. Cũng phải, dù sao bọn họ cũng xác định sống với nhau lâu dài, có lẽ tệ nhất thì cũng đợi con lớn. Xưng hô như vậy quả nhiên có vấn đề. Nếu đã không thể nào chối bỏ sự hiện diện của nhau thì có lẽ nên bên nhau một cách tốt hơn. Nghĩ lại cuộc đời này cũng thật kỳ diệu, cô và Trần Tuân cứ thế làm nên những điều mà chẳng ai ngờ. Một lần lên giường thay đổi một mối quan hệ, một lần hôn môi thay đổi cách cư xử với nhau, là phi thường hay là bất thường đây? Nhưng kể ra từ lúc quen nhau đến giờ, bọn họ có cái gì bình thường đâu cơ chứ. Anh, em sẽ gọi thế à? Ừ, cũng được. Nhưng em thấy nó không ổn. Tôi thấy em gọi vậy rất ổn. Nói dứt câu, Trần Tuân đã kéo Tuyết Châu về phòng làm việc. Tất nhiên là không hôn nữa, không phải với anh như thế là đủ. Anh chỉ sợ mình sẽ muốn nhiều hơn. Vài ngày sau, kẻ nào ấy lại có thêm chuyển biến mới. Không biết có phải vì câu mày thay đổi rồi của Đỉnh Khôi nên anh dính lời nguyền hay không, mà nay anh lại muốn công khai vợ. Thật ra trước đây, dù đã kết hôn, nhưng Trần Tuân luôn cho rằng hôn nhân của bọn họ quá mỏng manh. Nếu công khai thì sau này ly hôn, cô sẽ khó quay về cuộc sống bình thường. Nhưng giờ, đột nhiên có người thay tính, thấy công khai như vậy thì mới chắc ăn. Ít nhất, con anh sẽ không bị xem là con của gã nào đó, và vợ anh cũng không thể nào có quan hệ tình cảm với một chàng trai khác. Được rồi, Trần Tuân thừa nhận mình là một tên ích kỷ có tính chiếm hữu cao. Thế nên, vợ anh thì nên được biết đến là của anh sẽ tốt hơn. Tuyết Châu thì tuổi gì hiểu được nội tâm xấu xa từ chồng. Hôm nay đọc được một tờ báo lá cải tung tin đám cưới của bọn họ. Thậm chí, hình ảnh cô dâu chú rể lại rất rõ ràng. Nhìn qua đã biết cô chính là người khoác tay Trần Tuân trong buổi lễ ngày hôm đó. Cô vội ôm tờ báo đến bàn làm việc của Trần Tuân. Anh xem này, sao lại có thể như thế? Sao lại bị báo chí nắm thông tin rồi? Cái kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày tỏ ra, cái này là kết quả tất yếu thôi. Tuyết Châu lắc đầu, nhưng anh không thấy nó rất kỳ à? Kỳ gì? Thì em với anh kết hôn được gần 2 tháng rồi, theo lý mà nói hẳn mọi chuyện đã lắng xuống, thế mà đến cùng là bị phơi bày. Trần Tuân ra sức lấp liếm, thì đạo phóng viên ấy luôn thích bời lông tỉ vết mà. Tuyết Châu chắc hẳn cảm thấy lời Trần Tuân nói vô cùng hợp lý, nhưng trong lòng vẫn còn chút lớn cấn. Nhưng mà anh không cảm thấy như vậy rất phiền phức à? Chồng cô dứt khoát bảo, không. Nhận được một chữ này, Tuyết Châu liền cảm thấy khá hài lòng. Em cũng thấy không phiền phức lắm, giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, có phải chẳng ai còn dám nghi ngờ thân thế con chúng ta? Còn nữa, em ở trên phòng anh là hoàn toàn hợp lý. Với cả trưởng phòng kế hoạch mà lười giao việc cho em có thể lấy quyền của anh mắng ông ta. Ghê thật, đã nghĩ đến đó rồi. Em học anh mà. Tôi sẽ em trở nên gian manh hồi nào? Không phải là gian manh, mà là biết nắm bắt cơ hội, biết nhìn xa trông rộng. Vấn đề này, anh hoàn toàn không thể can thiệp vì cái tư tưởng kia của Tuyết Châu, suy cho cùng vì có chút sủng bái anh, mà được vợ sủng bái hay là điều anh rất thích. Trần Tuân không phản bác, Tuyết Châu lại càng cảm thấy hành động của mình là đúng. Tính ra Tuyết Châu lên phòng Trần Tuân cũng khá tốt, mặc dù ở chung một chỗ, nhưng Trần Tuân làm việc của Trần Tuân, còn cô vẫn làm việc của cô trong phòng kế hoạch, chỉ khác là đổi chỗ ngồi xa hơn một chút. Nhờ cái sự xa này mà dự án từ phòng kế hoạch được giao cho cô một cách dễ dàng hơn. Cô không ngốc, cô biết Trần Tuân đã nhúng tay vào, nhưng đây là cơ hội cho cô phát triển bản thân, nên Tuyết Châu cũng không có lý gì từ chối. Ở phòng này, cô có chồng, cái gì không hiểu đều có thể hỏi anh. Kẻ kia dù hơi nhan, nhưng mà vẫn chỉ dẫn cô rất tận tình, bởi vậy các dự án cũng dễ dàng hoàn thành hơn. Sau khi bị mấy tờ báo lá cải phanh phui chuyện đời tư, hình như cuộc sống của Tuyết Châu có vẻ lại bỉ lạng hơn. Mấy cái mai say tin tức đã không còn rộn rã như trước, bởi nếu cô là tình nhân, là vợ bé, thì họ có thể sau lưng cô nói xấu vài câu. Nhưng nếu cô đã là vợ hợp pháp, có cả một gia đình bề thế đứng phía sau hậu thuẫn, thì bọn họ đụng vào Tuyết Châu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đang yên đang lành lại mất việc như chơi. Nghĩ đến hậu quả thì quả nhiên không ai còn dám manh động. Mấy hôm trước, phòng Trần Tuân mới đổi một cái tủ lạnh mới. Tự nhiên cái tủ cũ không thể nào đựng được hết đồ ăn vặt của Tuyết Châu. Nếu không ăn thì cô sẽ buồn ngủ. Mà cô đến đây là để làm việc, để học hỏi thì sao ngủ được, nên chỉ còn biết đâm đầu vào ăn thôi. Và hệ quả là trong phòng đâu đâu cũng có đồ ăn. Dù đã thay cái tủ lạnh mới, nhưng chiếc bàn làm việc của Trần Tuân vẫn xếp đầy mấy gói bánh dành cho bà bầu. À, cái này là Tuyết Châu cố tình để trước mặt, sẵn nhờ Trần Tuân bóc bánh cho cô luôn. Đấy, mới ăn hết một quả dưa hấu, thế mà giờ cô lại thấy đói rồi. Anh à, em muốn ăn bánh. Sau vài lần luyện tập, giờ cô hỏi anh rất trơn tru, thì mới biết phụ nữ quả nhiên nói một đằng là một nẻo. Miệng thì bảo là cảm thấy nói như vậy rất kỳ, thế mà giờ Trần Tuân sợ chữ anh à đã ăn sâu trong não của cô rồi. Nhờ là những lúc thích sai phạt thì xem ra hai từ này quả nhiên rất có công hiệu. Trần Tuân vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính, đưa tay vơ đại một hổ bánh, tùy tiện xé ra rồi nhoài người đưa cho Tuyết Châu. Cô nhận lấy, thấy người kia lại phủi mặt và laptop nên có chút tò mò. Anh đang bận à? Ừ, bộ cái thứ anh đang xem rất quan trọng hả? Cũng không hẳn. Anh nói dối, không quan trọng, sao lại phải chăm chú thế? Ừ. Kẻ kia có vẻ hơi lơ lơ cô, lại tiếp tục di chuột xem thứ gì đó trong laptop. Tuyết Châu làm xong công việc của mình rồi, cũng khá là rảnh nên rời khỏi ghế, chạy tót qua chỗ Trần Tuân xem anh nghiên cứu thứ gì. Vậy mà thứ Trần Tuân đang xem không phải là sổ sách, số liệu như cô nghĩ. Hóa ra đó là một đoạn video được camera ghi lại, mà đoạn ghi hình thật sự khiến cô chỉ muốn độn thổ. Tuyết Châu bịt mắt Trần Tuân lại. Không cho anh xem cái gì thế hả? Yên nào, không cho, sao anh lại có thứ này chứ? Cả hai giảng co, làm nút âm lượng được bật lên, tiếng môi chạm môi càng trở nên sống động. Vâng, là cảnh bọn họ hôn nhau trong thang máy hôm đó. Không được, anh bắt nạt em. Cô hít hít mũi, hẳn sắp khóc đến nơi. Anh thấy vậy liền thở dài, cố tỏ ra vô tội. Này, đâu phải lỗi của tôi, là trên fanpage của công ty, tôi thậm chí còn không hề được tham gia cái nhóm ấy. Tuyết Châu nhìn lại, thấy anh đang đăng nhập vào nick của thư ký Toàn. Đến đây, cô mới dịu xuống. Vậy ai lại có được đoạn video này? Chia sẻ ở chế độ ẩn danh, nhưng tôi nghĩ là phòng bảo an của công ty. Đây là chuyện cá nhân, sao bọn họ có thể làm thế? Một lũ hóng chuyện mà, với cả chỉ đăng trong nội bộ, chứ không nghĩ tôi lại lấy nick của Toàn vào đây. Tuyệt Châu xấu hổ, nước mắt rơi lã chã. Giờ phải làm sao đây? Hôm đó sao anh lại hôn em chứ? Phụ nữ da mặt mỏng nên anh biết cô sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cái này anh cũng hết cách rồi. Phải, việc ôm hôn đó là anh cố tình. Đoạn video cũng là anh tạo ra. Mục đích à, là để giải quyết tin đồn trước đó. Anh muốn để mọi người trong công ty biết mình chẳng những có tiếng còn được cả miếng. Nghĩ lại, quả nhiên cảm thấy việc làm kia thật sự quá ấu trĩ. Nhưng anh lại không ngăn được mình. Từ lúc nào một Trần Tuân hiên ngang lại trở nên hèn mọn như này? Chắc là từ khi lấy vợ rồi. Anh ôm cô vào lòng, bắt đầu dỗ dành. Ngoan, đừng khóc. Sao em biết làm sao mà nhìn mọi người trong công ty đây chứ? Gì mà không dám nhìn, chúng ta là vợ chồng, hôn một tí thì có làm sao? Tuy Châu quệt nước mắt. Nhưng mà em xấu hổ. Được rồi, không xấu hổ. Em không biết, em vẫn thấy rất rất xấu hổ. Tuy Châu không mệt rồi lại đòi ăn. Ăn xong thì muốn ngủ. Trần Tuân nhìn cô gái ôm áo khoác của mình ngủ ngon lành trên ghế, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Tuy Châu dạo này càng ngày càng giống một đứa con nít. Sở thích lớn nhất của cô là ăn vạ và làm nũng anh. Trần Tuân tưởng tượng sau này bạn thân sẽ trở thành bố của hai đứa con, một đứa là con ruột, đứa còn lại sẽ là vợ. Chuỗi ngày ấy chắc hẳn sẽ rất phong phú. Và tự nhiên anh cũng có chút mong đợi. Sếp. Trần Tuân đưa tay lên môi xỉn một cái, giả hiệu cho thư ký. Nhỏ tiếng thôi. Vâng. Thư ký Toàn hiểu Tuyết Châu đang ngủ nên hạ giọng nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn đủ để Trần Tuân nghe thấy. Một giờ chiều nay anh có họp với đối tác ạ. Được rồi, chuẩn bị tài liệu đi. 15 phút nữa tôi sẽ có mặt tại phòng họp. Vâng, vậy em ra. Ừ. Thư ký vừa bước ra xong, anh cũng chỉnh lại áo đắp cho Tuyết Châu. Anh không hiểu cô ăn nhiều như vậy mà đi đâu hết, người vẫn bé tẹo như vậy. Bất chợt tay anh vô tình đặt lên bụng cô. Đột nhiên một em bé chẳng biết có hiểu gì không đã đạp lấy phải cái. Anh chợt hiểu ra. Con à, con ăn nhiều quá rồi đấy, nhường cho cả mẹ nữa biết không? Nó lại đạp lên tay anh. Tuy Châu vì điều này mà có chút giật mình, cô lờ mờ mở mắt. Hình như có ai đạp em, đau quá. Anh xoa bụng cô vài cái, ý bảo đứa trẻ kia nhanh chóng ngoan ngoãn. Không có gì, em ngủ đi. Anh phải đi đâu à? Tôi đi học một tí, chú sẽ quay lại ngay. Tuy Châu gật đầu, cười một cái rồi lại lim dim ngủ tiếp. Quả nhiên rất dễ ngủ, chưa lúc anh rời phòng thì cô đã thở đều đều rồi. Trần Tuân đi được tầm 30 phút thì có người từ bên ngoài xông vào, giọng nói oan oan. Anh Tuân, anh ở đâu? Em muốn gặp anh. Sau khi nhìn thấy mấy tin tức trên vải bài bao lá cải, Khải Phương liền cảm thấy mình không thể chờ đợi được nữa. Nhìn người mình yêu cùng một cô gái khác, cô à sao có thể chịu nổi. Trần Tuân. Tuyết Châu bị lời này đánh thức, cô rụi rụi mắt theo quan tính trả lời. Anh ấy bận họp rồi, không có ở đây đâu. Khải Phương rời mắt đến chỗ cô. Cô, sao cô lại ở đây? Giờ Tuyết Châu đã hơi tỉnh ngủ một chút, cô đứng dậy đi về phía Khải Phương. À, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người yêu cũ của chồng tôi. Hai chữ chồng tôi là cô cố tình nói ra để khẳng định chủ quyền với tỉnh cũ. Khải Phương dù có chút chột dạ nhưng lan lộn trong giới showbiz bao năm trời, tất nhiên cô ta sẽ không dễ dàng bị ưa hiếp. Đồ đeo bám, cô thế mà lại bò đến tận đây. Sao, sợ bị người khác cướp mất chồng à? Nên nhớ, thứ của mình thì mãi là của mình, không của mình cưỡng cầu cũng vô dụng. Tôi tưởng cái này là cô đang tự nói mình. Khải Phương cười. Phố là của tôi nên tôi sẽ không để cô thừa nước đục thả câu. Đừng tưởng lúc chúng tôi đang mâu thuẫn nhảy vào kiểm soát là xong. Kẻ đến sau có thế nào thì cũng là kẻ trắng tay thôi. Tuy Châu rất nể cách nói chuyện bé ngót này của Khải Phương. Hay gì báo chí khen ngợi cô ta hết lời như thế. Thì ra là một người tài năng, mà tài năng nhất chính là lừa mình dối người. Chị Phương này, tôi đi sau hay trước không quan trọng, quan trọng tôi có nhiều thứ hơn chị đấy. Cô có gì? Tôi có hôn thú, có gia đình chồng bảo vệ. Nghe nói lúc trước chị cũng khó khăn với việc làm thân ông bà nhà tôi lắm nhỉ. Mấy lời này quả thật đã làm thả thương đến nỗi lòng Khánh Phương, nhưng sự che đậy của cô ta là rất hoàn hảo, vẫn ung dung khoanh tay đáp vợ của tình cũ. Tôi đến đây thì chợt nhận ra cô chẳng hiểu gì về chồng mình. À không, sao là chồng cũ rồi. Anh ấy không phải kiểu bà thủ, nhu nhược, chỉ nghe lời gia đình đâu. Nếu không, chúng tôi đã chẳng thể qua lại với nhau lâu như vậy, dù bị gia đình ngăn cấm. Còn yêu thì sớm muộn gì chúng tôi cũng quay về bên nhau. Chị lấy đâu ra bằng chứng để nói chồng tôi còn yêu chị? Khải Phương vừa đã chuẩn bị từ trước nên không lúng túng mà đem chiếc áo đêm mưa hôm ấy đến nhà được Trần Tuân đưa, gửi lại cho Tuyết Châu. Đây là áo của anh Tuân, là anh ấy bỏ quên lúc đám cưới ấy. Không đó tôi bị dị ứng, anh lo sốt vó, lập tức đưa tôi đi viện. Cũng may là tôi bị nhẹ, rất nhanh đã tỉnh. Sau đó chúng tôi quá xúc động nên có làm chuyện đó. Chiếc áo này bị bẩn nên để ở chỗ tôi. Cô nghĩ xem, chú rể của mình ngày chính đêm tân hôn theo một cô gái khác đến khuya mới trở lại, thì anh ấy có mấy phần quan tâm cô. Tuyết Châu nhận lấy, đó là áo của Trần Tuân. Đồ của anh đều đặt may riêng nên không có nhãn hiệu gì cả, chỉ ở dưới gấu áo sẽ thêu tên anh. Nhưng cô cũng không dám khẳng định chiếc áo này có phải là đêm đó Trần Tuân để lại không, vì lúc bấy giờ cô thật sự chưa quan tâm lắm đến anh. Chồng mặc áo gì đi, áo gì về, cô thật sự không nhớ. Thấy được sự do dự của Tuyết Châu, Khải Phương đoán mình đã đi đúng đường. Hóa ra đúng như cô ta đoán, hai kẻ đó kết hôn vội vàng thì làm gì khi quá tình cảm với nhau. Ngay cả chồng mình không kết hôn mặc áo gì mà Tuyết Châu còn không phân biệt được, thì cô ta còn quá nhiều cơ hội quay lại với Trần Tuân rồi. Trên môi Khải Phương lập tức nở một nụ cười đắc ý. Thế nào, cô còn gì để nói? Nghe bảo cô đang có thai à? Tôi đoán cái bụng của cô chắc phải nhô lên từ trước cưới rồi nhỉ? Là kiểu có bầu phải cưới đúng chứ? Ngoài cái anh ấy để có thai, ép anh ấy lấy cô, thì cô chẳng qua chỉ là một đứa không nhận được tình cảm từ chồng thôi. Tuyết Châu biết giờ mình mà im lặng thì đồng nghĩa là thất thế. Cô không thể thất thế, nhất là trước mặt người cũ của chồng. Ngày một cô ả bánh bẻo thế này còn không đối phó được, thì sau này làm sao bảo vệ con, làm sao bảo vệ những người yêu thương quanh mình? Sao chị biết tôi không được tình cảm của chồng? Chị ở trong nhà tôi à? Hay nằm dưới gầm giường của vợ chồng tôi? Cô vợ kia chắc đang thẹn quá hóa giận. Khải Phương vì suy nghĩ này lại càng trở nên ngạo nghễ. Tất nhiên tôi không thể trong nhà hay trong gầm giường nhà các người, nhưng tôi lại có thể tỉ tê bên tai chồng cô đấy. Chị có bằng chứng khác không? Chỉ là một cái áo thì nói lên được gì? Có khi cái áo cũ đó Trần Tuân không muốn mặc, vứt đi nên chị nhặt về ngụy tạo bằng chứng thì sao? Không phải còn hơn cái mồm không có nổi thứ làm tin như cô à? Thế cô nói xem mình có gì mà khiến tôi tin quan hệ giữa hai người hoàn toàn êm ấm? Tuyết Châu nhìn qua máy tính bản của Trần Tuân, một ý nghĩ lóe lên. Cô nhìn Khải Phương quả quyết khẳng định. Tôi có, tôi sẽ cho chị xem. Ở phòng họp, hiện tại Trần Tuân cô đã bước ra ngoài. Đang lý ra buổi họp phải kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa, nhưng trợ lý của anh lại thông báo Khải Phương đang ở phòng anh. Tuyết Châu còn ngủ trong ấy, hẳn đã bị người phụ nữ kia làm ảnh hưởng. Thấy bao sáng anh bước ra, thư ký riêng liền đi đến. Anh vừa đi về phòng vừa hỏi, sao cô ta lại có mặt ở đây? Thư ký của anh nhanh chóng trả lời, chúng ta có một hợp đồng đại diện với cô Khải Phương, hôm nay cô ấy đến để bàn về việc quảng bá. Hợp đồng đại diện nào? Sao tôi không nhớ? Là khu resort Phú Quốc đó xếp, ký nửa năm trước, thời hạn là một năm. Giờ Trần Tuân mới mơ hồ nhớ ra, quả thật lúc còn yêu đương, có lần anh đã cao hứng đề xuất với phòng marketing để bạn gái mình làm gương mặt đại diện cho khu resort mới hoàn thành ở Phú Quốc. Anh hờ sự đời khó lường, mới đó mà bọn họ đã đường ai nấy đi rồi. Anh đi thang máy lên tầng làm việc của mình, trợ lý riêng của đã đứng đó đợi anh. Sếp đã về ạ? Mọi chuyện sao rồi? Anh hẳn là khá lo lắng, dù sao Tuyết Châu cũng chỉ mới nứt mát, làm sao đấu lại được một Khải Phương lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí. Trợ lý của anh nhanh chóng báo cáo. Lúc đầu cô Khải Phương chạy đến tìm anh, em có nói là không có anh ở đó rồi mà cô ấy vẫn không tin. Sau đó Nhất Nhất xông vào phòng anh trong bảng được. Lúc này cô Châu đang ngủ, bọn họ có đôi co vài câu, xong thì im lặng, không nghe nói năng gì nữa. Im lặng, không có tiếng động gì. Vâng, thưa sếp. Sao cô không vào phòng tôi xem tình hình như thế nào? Em cũng tính vào, nhưng nhớ đến nguyên tắc tối kỵ của sếp nên em không dám, chỉ còn biết nhắn cho sếp để sếp về giải quyết mọi chuyện. Anh quên ngang những nguyên tắc bản thân đã đặt ra, gặng hỏi trợ lý. Nguyên tắc gì mà cô không vào? Sếp, sếp chẳng từng dặn em, dù chưa có sập xuống thì cũng không được phép vào phòng sếp còn gì ạ? Trần Tuân nhìn cô trợ lý của mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến ơi. Trợ lý Tâm, cô không thể linh động một chút à? Lúc đó rồi còn lôi nguyên tắc ra để áp dụng sao? Tuy Châu đang mang thai đấy, lỡ có chuyện gì thì phải làm thế nào? Em, sếp ơi, em... Không còn thời gian nghe trợ lý của mình ấp a ấp úng, anh gạt người ta sang một bên cho rộng đường để bản thân có thể đi nhanh hơn. Trợ lý bị Trần Tuân trách mắng vô lý như thế thì ấm ức lắm. Thế quái nào làm theo những gì anh đặt ra cũng bị mắng là sao? Không làm theo cũng bị mắng, làm y cũng bị mắng. Thế thì cô biết sống thế nào cho vừa lòng cấp trên đây? Mang một bụng oan trách, cô trợ lý quay ra hỏi anh thư ký. Toàn, nói xem tôi làm sai ở chỗ nào chứ? Cô còn không nhận ra à? Thì tôi chỉ làm đúng theo lời sếp nói thôi mà. Trong các trường hợp khác, cô đều có thể áp dụng, ngoại trừ trường hợp này. Trường hợp này thì sao? Đây cũng đâu phải là đầu tiên gái đến tìm sếp nhà mình chứ. Vấn đề không phải là người đến, mà là người ở trong. Trợ lý Tâm đã bắt đầu có chút ngượng hợ. Ý cậu là vợ sếp à? Nhưng cô vợ này yêu nhanh cưới vội như thế, chẳng lẽ lại được xem trọng hơn mấy cô người yêu lúc trước sao? Thế cô đã bao giờ thề sếp chịu để giấy tờ của mình bên cạnh đống đồ ăn chưa? Cô có nghe một vài bộ phận đồn cô gái kia chẳng qua có thai nên ăn may được lấy chồng giàu, chứ sếp thở ra cũng chưa sâu đậm với vợ lắm, là một kiểu trách nhiệm nhạt nhẽo mà thôi. Nhưng có lẽ lời này bản thân đã sai rồi. Quả thật là sếp dạo này có chút bất thường hơn trước. Thế nên nếu đụng đến vợ sếp, mọi nguyên tắc nên được dọn dẹp sạch sẽ, cô hiểu chưa? Hiểu rồi. Thư ký thì phạm xong cho trợ lý thì về phòng làm việc. Chị trợ lý ở lại lập tức lấy điện thoại cập nhật thông tin cho hội bạn bè gần xa trong công ty. Chắc có lẽ Trần Tuân không hề biết trợ lý của mình là một thành viên cốt cán cho hội hóng hớt tin tức trong công ty. Nhà xong, trợ lý mới chỉnh trang lại tác phong rồi về phòng làm việc. Trần Tuân lúc này cũng đã đến phòng, anh vội vàng mở cửa, trước mặt là hai cô gái đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính của anh. Trần Tuân đi đến, lúc rất gần thì hai người kia mới biết đến sự tồn tại từng người mới. Tuyết Châu lên tiếng, anh học xong rồi à? Ừ, hai người đang xem cái gì vậy? Cô lúc này mới ý thức được hành động đang xấu hổ của mình, lập tức chạy đến. Không gì cả. Sao lại dùng máy tính của tôi? Em tìm ý tư liệu làm kế hoạch thôi. Thật vậy? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, Tuyết Châu rủ chột dạ nhưng vẫn vụng về che giấu. Thật mà. Anh lách qua người cô, đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Mấy sự kiện quan trọng Trần Tuân đều chỉ lưu trong laptop riêng. Máy tính để bàn chẳng qua chỉ dùng khi laptop quá tải hoặc là tham gia mấy trang mạng linh tinh, chẳng hạn như mạo danh nhân viên trà trộn fanpage của hội bà tám công ty để làm việc xấu. Thế nên máy bàn vốn không quá mật khẩu, ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Mà một phần anh không cài mật khẩu vì phòng này ngoài anh ra cũng chỉ có Tuyết Châu. Át hẳn anh không kỳ lưỡng đến mức phòng bị luôn vợ mình. Không ngờ cô lại lôi cả tỉnh cũ đến để vào cái nick ảo của anh xem đoạn video hôm đó. Khải Phương bấy giờ mặt mày đã buồn thầm thầm, ngay cả Tuyết Châu cũng không nghĩ Khải Phương lại sẽ bị kích động đến thế. Có lẽ cô ấy yêu Trần Tuân rất nhiều nên nhìn anh thân mật với người khác mới cảm thấy bi ai đến thế. Chỉ là có những sai lầm không thể nào quay lại, cũng không thể nào sửa chữa. Trần Tuân và Khải Phương chỉ là một loại tiếc nuối như vậy. Thấy Trần Tuân đứng sau nhìn, cô ta liền đứng dậy, giọng nói nghẹn đắng. Trần Tuân, anh còn thương em đúng không? Khải Phương, sau này cô đừng đến đây nữa. Mong mỏi cuối cùng của một người đã bị sợ tát. Tại sao? Phải hôm tới, công ty tôi sẽ bàn với cô về việc hủy hợp đồng đại diện. Mọi chuyện đi đến nước này, anh thực sự cũng không mong muốn, nhưng tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của Tuyết Châu. Khải Phương là một người nhiều năm lăn lộn trong giới showbiz, hẳn sẽ có những thủ đoạn mà anh không thể lường trước được. Thế nên có lẽ kết thúc mọi việc ở đây để mọi thứ không vượt quá sự kiểm soát của anh. Trong mắt Khải Phương, những thứ mình muốn chưa bao giờ là không đạt được. Chỉ có cô ta từ bỏ, chưa từng có tiền lệ bị người khác bỏ. Thế nên cô không thể chấp nhận lời đề nghị này của Trần Tuân. Cô ta vẫn ngoan cố nói: hợp đồng gia hạn như thế nào thì cứ tiếp tục như vậy, em không có ý định sửa lại, ai đơn phương thì đền hợp đồng thôi. Trần Tuân đồng ý với yêu cầu này. Được, cô muốn bao nhiêu cứ đưa ra một con số. Khải Phương đến đây đã không kìm được nước mắt. Ai vì con nhỏ đeo gông vào cổ mà đối xử với em như vậy sao? Khải Phương, người khôn ngoan là người biết cách xử lại đúng lúc. Cô ta không trả lời anh, chỉ lẩu lũi đi ra khỏi phòng. Tuyết Châu nhìn cảnh này thì đột nhiên có chút thương cảm. Cô không biết phía đưa đoạn video tình cảm kia là đúng hay sai nữa. Tình cũ đi rồi, Trần Tuân mới quay lại nhìn vợ, ánh mắt đe dọa. Tuyết Châu không kịp thương tình cũ của chồng quá 10 giây thì đã bận thương cho chính mình rồi. Cô khem nép nói: em hết cách nên mới làm thế. Kẻ kia lại cố tình hiểu lệch đi. Có lẽ em rất thích khoe khoang tình cảm vợ chồng mình với người khác. Mấy lời chẳng chút né tránh của Trần Tuân làm cô đỏ mặt. Không phải anh ạ, tại cô ta bảo em không có tình cảm của anh, em chỉ muốn chứng minh thôi. Anh nhớ vài hôm trước cô thấy đoạn video kia thì khóc lóc bảo mình xấu hổ. Vậy là cô xấu hổ dữ chưa khi hôm nay lại chủ động khoe chiến tích với tình cũ của anh. Nghĩ lại cái kiểu hai mặt rõ mồn một của cô khiến anh không nhịn được cười. Qua đây. Tuyết Châu di chuyển từng bước chậm, Trần Tuân không đợi được nữa kéo cô vào lòng. Từ lần mạnh bạo ôm hôn hôm ấy đến giờ anh vẫn chưa tìm được lý do hôn vợ. Giờ là cô tự chốt lấy, anh đã phản vợ, không phải lợi dụng. Dưới sự nhanh gọn của Trần Tuân, Tuyết Châu hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trần Tuân không phải đang giận cô sao? Thế nào lại hôn cô? Nhưng dù sao nụ hôn này cũng rất ngọt ngào, cô rất thích. Tự nhiên bị sự chân thật của bản thân lên tiếng, Tuyết Châu lập tức thấy xấu hổ mà đỏ mặt. Cô không biết anh hôn mình bao lâu, chỉ biết sau khi môi rời môi, Trần Tuân có nói: em làm tốt lắm. Ý bảo hành động của cô với tình cũ của anh hay là cây cô đáp trả nụ hôn của anh, cô không rõ, cũng không còn tâm tư hỏi rõ, vì bản thân đã bận lâng lâng trong nụ hôn vừa rồi. Một tuần rồi lại hai tuần, cứ thế Tuyết Châu đã thực tập ở Vạn Thịnh gần một tháng trời. Một tháng này hình như con của cô đã lớn lên rất nhiều, dạo này nó thỉnh thoảng còn biết đạp mẹ. Xem ra sau này cường khác, cái bụng của cô sẽ bị một phép náo loạn vì em bé nghịch ngợm. Tuyết Châu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng rồi, cô xỏ dép rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần nên cô được ngủ nướng. Còn Trần Tuân từ tối hôm qua đã lên đường đi công tác rồi. Qua mấy tháng kết hôn, có vẻ đây là lần đầu tiên vợ chồng họ sống xa nhau. Đột nhiên cô lại có chút không quen. Vệ sinh cá nhân xong, Tuyết Châu xuống nhà, thấy dì Lê đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Hẳn là trong nhà chỉ còn mình cô chưa ăn. Nhà Trần Tuân rất nghiêm túc trong việc ăn uống, chỉ có cô và con là được cấp cho cái quyền vô tổ chức. Dì cần con phụ không ạ? Dì ấy quay lại nhìn cô cười cười. Tôi xong rồi, cô vào ăn bánh canh tôm đi, tôi mới hâm lại xong. Con làm phiền dì quá. Có gì đâu, phụ nữ có thai vừa đã rất vất vả rồi, tôi giúp được gì thì giúp thôi. Con thấy mình chẳng vất vả gì cả, mọi người ai cũng chăm sóc cho con rất tốt, con sợ mình quen sau này sẽ ỉ lại mất. Dì Lê mang bánh canh tôm đưa cho cô. Tôi nói không phải vì tôi là người giúp việc trong nhà đâu nhé, nhưng cô được gả vào nhà này là cô có phước làm đấy. Trong nhà ai cũng là người tốt, cậu Tuân tuy nhìn bề ngoài hơi cẩu tính thế thôi, chứ là mỗi người đàn ông của gia đình ấy. Mấy tháng nay thật sự ngoài hay nhan ra, cái gì Trần Tuân cũng làm giúp cô. Mãi rồi cô đúc kết ra rằng khuôn mặt người kia bị liệt dây thần kinh biểu cảm, chứ anh cũng không đến nỗi tệ, thậm chí có một chút gọi là chu đáo. Vâng, dì ăn chưa ạ? Nãy tôi ăn của ông bà rồi, thôi cô ăn đi cho nóng. Mùi cháo thơm phức nhanh chóng kích thích khứu giác, khiến cô không thể nào cưỡng lại được nữa. Ăn xong cô lên phòng, lúc đầu là lướt TikTok giải trí một chút. Ai ngờ hôm nay trên đó toàn nói về mấy vụ ngoại tình, mà lại đều có điểm chung là vì vợ mang thai, chồng ra ngoài ăn phở. Lớp một lúc buồn ong cái video như vậy, đầu Tuyết Châu đột nhiên muốn phát nổ. Đã thế đến cái video thứ 6 lại là chuyên mục bói bài tarot và thông tin vũ trụ gửi đến người xem, nó chính là sắp phải đối diện với một sự phản bội. Tuyết Châu đến đây lập tức vứt điện thoại qua một bên, hít thở sâu vài cái. Bác sĩ nói sử dụng điện thoại nhiều sẽ không tốt cho thai nhi. Đúng rồi, cô không nên xem điện thoại nữa, lâu lâu vận động sẽ đem lại sức khỏe cho cả mẹ và con. Thế nên cô quyết định dọn dẹp phòng ốc lại một chút. Lúc dọn, vô tình tìm thấy chiếc áo hôm đó Khải Phương đem đến. Nếu không phải cô đem nhầm về nhà thì có lẽ Tuyết Châu đã quên bén luôn sự tồn tại của chiếc áo kia. Giờ trông thấy nó, cô liền cảm thấy trướng mắt, lập tức bỏ xuống chân chả đạp phải cái. Đúng lúc này thì Trần Tuân nhắn tin. Đang làm gì đấy? Tuyết Châu chủ lại hai chân mình, nó đặt lên áo của anh, gửi đi. Em đang lau chân. Nhìn thấy áo mình bị vợ biến thành rẻ lau, mặt kẻ làm chồng kia tất nhiên xám xịt. Này, độ này hơi láo rồi đấy, chiều quá sinh hư đúng không? Em hư cũng không bằng anh. Anh có biết cái áo này lấy ở đâu không? Ở đâu? Khải Phương đưa cho em. Trần Tuân phỏng to chiếc áo dưới chân Tuyết Châu, chợt nhận ra đó là cái áo anh đưa cho Khải Phương vào cái đêm mưa cô ta chạy đến nhà anh xin cơ hội. Anh phỏng đúng không sai mà, Khải Phương quả thật quá thủ đoạn. Hồi nào? Hôm trước ấy. Cái hôm mà em cho người ta xem video ôm hôn đó hả? Tuyết Châu cũng không rõ tại sao hôm đó mình lấy đâu ra can đảm để làm chuyện điên rồ kia. Đến hiện tại bị nhắc lại, trong lòng cảm thấy xấu hổ chết được. Anh còn ghẹo em, hôm nay nhờ nó mà em nhớ ra chuyện xấu của anh đấy. Chuyện xấu gì? Khải Phương nói hôm đám cưới anh với cô ta có gì đó. Trần Tuân bật cười. Gì đó là gì? Là cái chuyện đó đó ấy. Anh vẫn cố tình không hiểu. Cái chuyện đó đó ấy là gì? Tuyết Châu tức hủi hủi nói thẳng. Là cái chuyện không xảy ra thì sẽ không có con đó. À, em ghen. Cô nghe vậy thì giật mình, vội vàng giải thích. Không phải, em chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi. Tại sao lại cảm thấy khó chịu? Bị chồng hỏi dồn dập, Tuyết Châu phút chốc không tìm ra lý do. Em là vì... Trần Tuân không muốn ép cô, dù sao suy nghĩ nhiều sẽ cảm thấy mệt. Được rồi, chiều đi khám thai à? Từ Trần Tuân đánh lảo qua vấn đề khác, Tuyết Châu mới dám thở phào. Vâng, hôm nay đến lịch rồi. Đi một mình được không? Hay để tôi bảo thư ký Toàn qua đưa đi nhé? Không cần, em đi được. Dù sao khám chỉ một tí, em sẵn tiện qua chỗ anh Nam luôn. Ừ. Từ ừ này, Trần Tuân mất rất lâu mới nhán được. Có lẽ anh cũng cảm thấy giống Tuyết Châu, thấy khó chịu trong người. Tranh thủ ngủ đi, không chịu đến phòng khám lại ngủ cả ngủ gật. Vậy thôi, đối ta tôi sắp đến rồi. Sợ chồng sẽ thoát nít, Tuyết Châu vội nhắn. Bao giờ anh về? Chưa biết, sao vậy? À, em chỉ cảm thấy đợt này anh đi hơi lâu thôi. Tôi mới đi tối hôm qua mà. Ừ nhỉ, anh chỉ mới đi thôi. Sao vậy, nhớ tôi rồi? Đột nhiên cô thấy hai má mình nóng hây hây. Không phải. Lại không phải. Em chỉ nhớ người bóc đồ ăn cho em thôi. Tôi và người bóc đồ ăn cho em là một mà. Bị nói trúng tim đen, Tuyết Châu cuồng quýt bỏ điện thoại qua một bên. 10 phút sau cũng không dám vào Messenger nữa. Trần Tuân đoán ra cô chắc có lẽ đã tìm cái chat nào đó trốn, nên cũng kết thúc cuộc chat. Tạm biệt, ngày kia tôi về. Tuyết Châu mở điện thoại lên, nhìn thấy mấy dòng kia, trong lòng có chút chờ đợi. Ngày kia, vậy là còn 67 giờ 37 phút 16 giây nữa cô sẽ được gặp lại Trần Tuân. Buổi chiều cô đi khám thai, bà muốn thay Trần Tuân đưa cô đi khám. Cụ mày ông khuyên mãi bà mời thôi. Quả thật ông bà đến những chỗ đợi chờ như phòng khám sẽ rất cực. Chưa tính đi đi về về ngồi đợi cô khám cũng sẽ ảnh hưởng đến xương cốt. Ông phải bảo bà đến đó chỉ phiền cô chăm lo để mát, bà mới chịu ở nhà. Khám xong Cô tranh thủ vào thăm Hải Nam. Từ lúc đi thử tập ở Vạn Thịnh, lâu lắm rồi cô không có thời gian ghé thăm anh. Lúc cô đến có ghé qua phòng bác sĩ hỏi về phụ ghép thận. Bà thông báo là đã tìm được nguồn hiến tạng thích hợp. Nếu hai bên đồng ý sẽ có thể làm phẫu thuật trong nay mai. Tuy Châu mừng rỡ muốn báo tin này cho Hải Nam biết, nhưng phản ứng của anh làm cô vô cùng sửng sốt. Lúc trước bọn họ chỉ mong có tiền để được ghép thận. Có tiền rồi thì cũng chỉ mong tìm được người hiến thích hợp. Giờ tất cả đều đủ, chỉ có Hải Nam là không còn giữ mong muốn như ban đầu. Trong phòng bệnh chỉ có cô và Hải Nam. Dù người anh đã yếu ớt đến nỗi không thể đi lại, nhưng giọng nói lại rất kiên định. Anh không ghét nữa. Anh bị làm sao thế Hải Nam? Cơ hội này không phải dễ dàng mà có đâu. Không dễ dàng, vậy nhường lại cho người khác đi. Anh nói vậy là sao? Nhường cho người khác? Chúng ta nằm ở đây gần nửa năm nay, không phải là để tìm cơ hội cho anh hả? Anh nói vậy thì thời gian qua hóa ra là công cốc rồi. Đúng, đáng lý ra em nên để anh chết ở nhà. Tuy Châu bật khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Tuy thời gian qua có những lúc bản thân gần như tuyệt vọng, nhưng cô vẫn đặt niềm tin vào Hải Nam, đặt niềm tin anh có thể khỏe mạnh mà tiếp tục cố gắng. Vậy mà hôm nay chính động lực của cô đã vùi dập ý chí trong cô. Anh nói như vậy mà anh nghe được à? Anh có biết thời gian qua cả nhà đã cố gắng như thế nào để anh có thể được phẫu thuật không? Giờ anh lại muốn chết, anh làm như vậy mà được ư? Anh nói em nghe, sao anh lại thay đổi? Giờ phải làm như thế nào thì anh mới chịu làm phẫu thuật chứ? Không phải hiến thận đầu tiên người ta sẽ nghĩ đến người nhà sao? Trần Tuân là anh trai anh, nên anh muốn người hiến thận là Trần Tuân. Nếu anh ta đồng ý cho thận thì anh sẽ làm phẫu thuật. Tai Tuy Châu trở nên ù ù, mọi lời Hải Nam nói đều trở nên mơ hồ. Anh nói gì cơ? Anh muốn một quả thận của Trần Tuân. Nhưng sao được chứ? Nếu anh ta thật sự thương em thì cho anh của em một quả thận có gì khó khăn đâu chứ? Anh không hiểu à? Chúng ta đã nợ gia đình Trần Tuân rất nhiều rồi. Cô không muốn nói thẳng ra mọi chi phí thuốc men, ngay cả ca phẫu thuật sắp diễn ra đây, nhìn ở một khía cạnh nào đó cũng là tiền của nhà Trần Tuân. Nếu em cảm thấy chúng ta nợ bọn họ, vậy anh chết đi cũng đồng nghĩa với việc mọi món nợ đều được giải quyết. Anh không muốn mắc nợ ai, nhất là gia đình đó. Câu chuyện càng nói càng bế tắc. Tuy Châu không thể nào khuyên nhủ được Hải Nam, nên chỉ còn biết ra về. Ngày chủ nhật cứ thế trôi qua với những ngổn ngang chưa được giải quyết. Hôm sau Tuy Châu lại tiếp tục đi làm. Dù không có Trần Tuân, nhưng cô vẫn đến công ty. Công việc cả hai chẳng dính dáng đến nhau, nên thật ra thì không có ảnh hưởng gì. Cái ảnh hưởng ở đây là tâm trạng. Không có một kẻ luôn nhăn mặt cau mày bên cạnh, Tuy Châu liền cảm thấy nhạt nhẽo. Ngồi trước máy tính gần 4 tiếng đồng hồ, cô ấy oải cầm cốc đi pha sữa. Mấy loại sữa bầu quả nhiên là khó nuốt, nhưng cô cũng không thể lười được. Bác sĩ bảo mấy đứa nhỏ đều dựa vào cái này mà phát triển. Tất nhiên cô cũng muốn con mình là một em bé thông minh lanh lợi. Trong phòng hết nước sôi nên cô đành ra ngoài lấy nước pha sữa. Ở chỗ cây nước nóng lạnh lúc này cũng có phải nhân viên đến lấy nước. Bọn họ lại đang xôn xao về một vấn đề mới trong công ty. Tuy Châu nghe phong phanh ra việc hàng loạt người đã đánh giá một sao vào nền tảng của công ty họ trên các trang mạng xã hội. Lý do là gì thì cô chưa kịp nghe đã bị phát hiện. Nhìn nhóm người kia rời đi, Tuy Châu lấy điện thoại lên Google Maps. Quả thời trên đó cô đã xuống một sao. Hẳn là có chuyện gì rồi, không thể tự dưng lại bị vậy. Tuy Châu lấy nước rồi nhanh chóng rời đi. Lưu đi qua phòng thư ký của chồng, không nhịn được mà đi vào trong. Anh Toàn. Thư ký của Trần Tuân hơi ngẩng lên nhìn cô. Vâng, có chuyện gì à? Em muốn hỏi anh cái này. Cô có việc gì cứ hỏi. Tuy Châu đưa điện thoại của mình lên, bên trong là đánh giá một sao của công ty họ trên nền tảng Google Maps. Cô có đảo thử và bình luận bên dưới nhưng không hiểu. Đại loại kiểu phủ dập một ai đó, tội nghiệp một ai đó. Cái này cô chưa biết à? Là sao ạ? Thì chuyện bên chúng ta hủy hợp đồng với Khánh Phương ấy. Hôm qua chị ta livestream, không biết là kẻ khổ như thế nào lại khiến cộng đồng fan của chị ta nổi giận rồi tấn công công ty chúng ta. Sáng giờ bộ phận kỹ thuật vẫn cần phải giải quyết một số trục trặc do con Nick muốn vào đánh sập hệ thống bảo an của công ty đấy. Mọi chuyện rắc rối đến như vậy sao? Ai, tôi cũng không nghĩ mọi thứ lại đi xa như vậy. Giờ mạng xã hội đúng là cơ hội cho mấy kẻ như Khánh Phương dở trò. Ý anh Tuân thế nào? Cô yên tâm, anh ấy vẫn kiên quyết lắm. Anh ấy kiên quyết, em mới không thể yên tâm ấy. Nói đến đó, Tuy Châu bỏ về phòng, tính lấy sữa ra pha, nhưng nước để quá lâu đã lạnh ngắt. Cô để cốc nước qua một bên, không còn tâm trạng tiếp tục uống sữa. Lấy điện thoại từ trong túi áo, cô nhắn vội cho chồng. Giờ anh đang ở đâu? Chưa tới 3 giây, đã có người hồi đáp. Tôi đang ở khách sạn, mà chuyện ký kết có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Nhưng mà em yên tâm, cuối tuần này tôi sẽ thu xếp về. Có phải chuyện fan của Khánh Phương đã ảnh hưởng đến công việc lần này của anh không? Mấy tin tức này trên mạng thật sự lan truyền rất nhanh. Anh cũng không có ý giấu Tuyết Châu. Không sao, tôi sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Trần Tuân, em muốn biết có phải vì em không? Dấu ba chấm nháy lên mỗi lần có người đang soạn tin nhắn không xuất hiện. Tuyết Châu biết Trần Tuân chưa trả lời cô, anh đang lưỡng lự. Em không sao, hợp đồng giữa công ty và Khánh Phương cứ tiếp tục đi. Nếu không nói đến ngoại lề thì trong công việc Khánh Phương thể hiện rất tốt mà. Không sao, chỉ là mấy cái đánh giá linh tinh. Vấn đề không phải ở chỗ mấy cái đánh giá mà là ở em. Em không muốn người khác nhìn vào và nói em chính là cội rễ của mọi chuyện. Vì em nên anh mới làm như vậy. Trần Tuân, em muốn anh công tư rõ ràng. Không khí xung quanh đột nhiên có chút lắng xuống. Hồi lâu Trần Tuân mới dép cô. Được, tôi sẽ làm theo ý em. Tuyết Châu đến đây mới cảm thấy nhẹ lòng. Vậy thì tốt rồi. Em nghĩ nó sẽ tốt. Sao lại không tốt? Nếu hợp đồng tiếp tục theo kế hoạch thì phải tuần tới Khánh Phương sẽ luôn có mặt ở công ty. Lúc đó em có thể gặp lại cô ta đó. Anh sợ em bị ăn hiếp à? Trần Tuân không phủ nhận. Ừ. Anh hơi xem thường với anh rồi đấy. Mấy lần rồi em toàn lần lướt được chị ta thôi. Ngựa non háo đá như em có ngày sẽ ăn trúng sỏi mà gãy răng. Tuyết Châu không quan tâm. Cô chỉ sợ anh vì mình mà làm những điều ảnh hưởng đến công việc. Không phải lúc nào anh cũng bên cạnh em sao? Thế em ăn phải sỏi mà anh cũng mặc à? Nói đến đó thì coi cũng thành công, là một người bật cười. Cũng lý lẽ phết nhỉ. Không phải em lý lẽ mà em tin tưởng. Không phải em không sợ Khánh Phương làm hại em, mà em biết anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em, đúng không? Có trời mới biết lưu nhắn những dòng này cô đã nghiêm túc như thế nào. Nhưng đáp lại cô lại là một câu ngắn gọn và vô nhân tính của Trần Tuân. Không, tôi không rảnh như vậy. Mà Tuyết Châu đột nhiên xám xịt, cô mang anh mấy câu thậm thệ rồi thoa nick. Trần Tuân nhìn cái nick đã không còn trầm xanh, trong lòng đột nhiên cười thầm. Anh không nói đùa, anh hy vọng dù có chuyện gì cô cũng sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Vì hợp đồng vẫn tiếp tục nên Khánh Phương phải lên bài đính chính. Fan của cô ta cũng nhanh chóng thu hồi những bình luận cũng như đánh giá tiêu cực của mình. Do có chủ trạc nên cô cứ nghĩ công việc của Trần Tuân sẽ hoàn thành muộn hơn so với dự kiến một vài ngày. Nhưng không ngờ đúng hẹn anh đã về. Tuyết Châu trong nhà tắm đi ra, thấy sự xuất hiện đột ngột của chồng thì vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Cô chạy nhanh đến ôm lấy anh, quên mất là đầu vẫn còn ướt. Anh về rồi à, sao lại về sớm như vậy chứ? Không muốn tôi về. Tuyết Châu lắc đầu, giọng điệu như đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo, rất ngọt ngào và trong trẻo. Em nhớ anh muốn phát điên lên ấy, còn cũng nhớ anh nữa. Cứ đến tối là nó lại đạp một cái, y kiểu buồn vì bố không có ở nhà ấy. Nói tảo lao, nhỏ ở trong đó đã biết gì đâu. Anh mới tảo lao ấy, nó biết hết. Bác sĩ bảo mấy đứa nhỏ trong bụng rất thông minh, nó hiểu được, biết được hết đấy, chỉ là chưa thể hiện ra được thôi. Với việc thần thánh con lên của vợ, Trần Tuân không muốn can thiệp nữa. Dù sao con anh cũng nên thông minh một chút, gen anh mà, tất nhiên nên như vậy. Thế đi khám thai, bác sĩ có nói gì nữa không? Bác nói hai mẹ con bình thường, nhưng mà bảo em ít ăn bánh ngọt lại, lượng đường trong máu em hơi cao, có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ. Thế à? Trần Tuân tỏ ra khá lo lắng, nhưng Tuyết Châu lại rất lạc quan. nên hôm nay em chuyển qua ăn đồ lành mạnh rồi, mà tự nhiên ăn mấy đồ nhà nhà thấy cũng hay hai miệng. Thật không? Vâng, em vừa ăn hết một cây su lơ với hai hộp sữa chua không đường, cũng ngọt phết anh ạ. Trần Tuân đẩy nhẹ cô ra, véo má. Sao mà dễ nuôi thế? Dễ nuôi thì anh sẽ nuôi em cả đời chứ. Thế em là vì muốn tôi nuôi cả đời nên mới chịu ăn súp lơ xanh và sữa chua không đường. Quả thật không gì xấu được Trần Tuân. Tuyệt Châu cúi đầu tiêu nghỉu thừa nhận. Mấy cái đó thật sự rất khó ăn, nhưng mà em vẫn ăn được. Em không có tính đòi hỏi đâu. Được, không có tính đòi hỏi thì tôi nuôi. Vì lời này của anh mà Tuyệt Châu cười tươi rói. Anh hứa đấy nhá, sau này em lại làm đấy. Tuyệt Châu không biết mấy ngày anh không có nhà, cô giống như ngồi trên đống lửa. Không biết có phải vì mang thai mà bản thân trở nên nhạy cảm hay không, nhưng cô luôn có một nỗi lo sợ vô hình. Cho đến hôm nay anh trở về, cái nỗi lo kia mới vơi đi được một chút. Trần Tuân, tuy chúng ta không đến với nhau vì tình yêu, nhưng vẫn là vợ chồng đúng không? Là vợ chồng thật, hoàn toàn hợp pháp, và sẽ không phản bội, không ly hôn, sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Cô biết chuyện này rất vô lý, nhưng nó lại chính là điều bản thân mong muốn. Mỗi dây thần kinh của anh vì mấy câu này của Tuyết Châu chi phối, anh không tự chủ được, vô thức hôn lấy cô. Tuyết Châu không phản kháng, cô hoàn toàn đón nhận nó. Vì vợ chồng hợp pháp thì chuyện này là lẽ bình thường mà. Vì hợp đồng giữa Vạn Thịnh và Khai Phương vẫn tiếp tục, nên thời gian sau đó thỉnh thoảng Tuyết Châu có chạm mặt bạn gái cũ của chồng. Nhưng cả hai cũng chẳng nói năng thêm gì. Đúng là có một số lần Khai Phương đề nghị nói chuyện riêng, nhưng Tuyết Châu không đồng ý hoặc mượn một lý do nào đó phớt lờ cô ta. Cô nghĩ giữa bọn họ chẳng có gì để nói, và hơn cả tình cũ của chồng luôn là cái gai trong lòng những người vợ như cô. Nếu đã là cái gai thì gặp gỡ làm gì, không cẩn thận sẽ có ngày bị gai nhỏ đâm. Người bị thương chắc chắn là cô, à không, là hai mẹ con cô. Với bản năng làm mẹ, sao Tuyết Châu có thể để chuyện đó diễn ra? Nên tốt nhất không giao du sẽ không gặp phiền phức. Tuyết Châu vẫn giữ thói quen lau chân bằng áo của Trần Tuân. Ban đầu anh chừa mắt nên hôn cô để đe dọa, nhưng qua mấy lần như thế, có người nhìn biết thành quen, thậm chí còn cảm thấy thích thú hành động này của vợ. Tuyết Châu như vậy thì anh lại phải hôn cô thôi, chứ biết sao giờ. Có kẻ đang dạy vợ mà điện thoại vợ lại đổ chuông, Trần Tuân tất nhiên là không muốn giữ lại. Mãi đến khi Tuyết Châu phủ mang trợn má, đập mấy cái vào ngực thì anh mới chịu thôi. Trần Tuân phủi tay lấy điện thoại cho cô. Tuyết Châu vội lau môi rồi nhấc máy, là số của Kim Anh. Sau chuyện kia, đây là lần đầu tiên Kim Anh gọi cho chị gái. Cô nghĩ cái gì qua rồi cũng không nên giữ mãi trong lòng. Chị nghe đây Kim Anh. Đầu dây bên kia, em gái cô khóc nấc, nói: chị ơi, mẹ. Dì Mai sao hả em? Mẹ bị công an bắt rồi. Có chuyện gì, em bình tĩnh nói chị nghe được không? Em không biết, họ đến cổng tay mẹ đi rồi chị ơi. Chị biết rồi, em bình tĩnh, giờ chị qua bên đó ngay. Cô tắt máy, Chuẩn Tuân bên cạnh dường như đã đoán ra chuyện gì đó. Anh không gặng hỏi, chỉ phối hợp cùng cô đứng lên. Thay đồ đi, mặc ấm vào, giờ trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, tôi đi lấy xe. Tuyết Châu gật đầu, vâng. Cả hai lên xe, theo chỉ dẫn của cô mà đến dãy trọ mẹ con Kim Anh sống. Lúc Tuyết Châu đến thì thử trong ra ngoài phòng đều bị lục soát mà trở nên rối tung. Có mấy cô chú cùng dãy trọ đang đứng gần đó. Cô đi đến, có một cô bên cạnh phòng mẹ con họ. Sỉ Huệ. Người phụ nữ tên Huệ kia không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây, bởi vậy có chút bất ngờ. Cái Châu à? Vâng. Dạo này đi đâu mà dì không thấy? Con có chút việc riêng hả? Người phụ nữ họ nhìn cái bụng lộ ra rõ ràng của cô, dù nhìn Trần Tuân, trong lòng đã rõ vấn đề. Dì cũng mừng cho con, chứ sống trong cái nhà đó suốt đời khổ con hả? Mà có chuyện gì vậy ạ? Thì bà Mai giúp người ta vận chuyển ma túy, bị công an bắt được. Bà nãy họ đem giấy lục soát đến trọ đấy. Khổ thân con Kim Anh, nó khóc suốt từ nãy đến giờ. Vâng, vậy để con vào xem em nó. Ừ, tuy tình nó ngang ngược, nhưng mà dù thế nào em con cũng còn nhỏ. Mà có một bà mẹ như vậy, làm sao biết cách dạy con? Có gì con chăm sóc, rồi bảo ban em nó. Tội, sợ mẹ như vậy, không biết sau này xuống nước tựa vào ai đây. Vâng. Nói chuyện xong, cô vào trong phòng. Kim Anh lúc này đang ngồi co rúm trong xó nhà, hai mắt nghề đi. Cô đi đến, gọi tên con bé đến hai lần, nó mới nghe ra. Kim Anh, Kim Anh. Nhận ra chị mình, Kim Anh lập tức chạy đến ôm lấy Tuyết Châu rồi khóc to hơn. Chị ơi, em sợ lắm. Cô phu lưng em mình trấn an. Không sao rồi, bình tĩnh đi em, có chị đây. Mẹ bị bắt chị hả? Ừ, chị biết. Em phải làm sao đây? Em phải sống thế nào đây? Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi chị an ủi, Kim Anh lại càng có cơ hội bám víu. Chị ơi, chị đừng bỏ em nhé, giờ em chỉ còn chị là người thân thôi. Được rồi, chị hứa mà. Tuyết Châu khó xử nhìn Trần Tuân. Trong hoàn cảnh này, cô như người bị kẹt ở giữa. Một bên là em gái, một bên là gia đình chồng. Cô không thể bỏ em mình, nhưng còn Trần Tuân và ông bà, liệu chuyện năm xưa có thể dễ dàng buông xuống? Trần Tuân như hiểu được nỗi lòng của cô, anh thở dài rồi bảo, tạm thời đưa con bé về nhà chúng ta đi, rồi từ từ tính. Được sự chấp thuận từ chồng, lòng Tuyết Châu mới có thể nhẹ nhõm hơn. Em cảm ơn anh. Bọn họ đưa Kim Anh về nhà, ông bà nghe chuyện của con bé thì cũng thương cảm. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn, ai ngờ lại thuận lợi như vậy. Dì Lê nói đúng, cô quả thật rất may mắn mới được gả vào gia đình này. Tôi đến, Trần Tuân liên lạc với một số bạn bè, nhờ vả họ nên vài ngày sau, Tuyết Châu đã có thể gặp bà Mai. Dù sao cô sống chung với nhau bao năm, cô cũng không thể phũ phàng mà kệ gì ấy. Hôm đó, Trần Tuân đưa cô đến nhà giam nhưng không vào, ai bảo ở ngoài đợi cô. Tuyết Châu hiểu Trần Tuân làm đến nước này là đã quá nhân nhượng rồi, cô không muốn ép anh nên một mình vào trong. Sau song sát, tóc bà Mai đã bạc đi rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên khá tiểu tụy. Cô đau lòng ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, gọi, gì? Bà Mai ngẩng mặt lên nhìn cô. Kim Anh đâu? Hẳn lúc này, người mà bà muốn gặp nhất là con của mình. Hải Nam thì đang chữa trị trong bệnh viện, nên chỉ còn lại Kim Anh thôi. Hôm nay em ấy bận đi học gì hả? Hôm nay là chủ nhật. Tuyết Châu thị giấu, nhưng có lẽ sự thể không thành. Lúc cô đến đây, có nói với Kim Anh, con bé có vẻ vẫn chưa chấp nhận được chuyện mẹ đi tù nên không chịu đi. Dì đừng trách con bé, nó còn nhỏ. Nó xấu hổ vì tao à? Từ từ con sẽ nói cho con bé hiểu, ai mà không mắc sai lầm hả dì? Chỉ cần chúng ta biết sửa lỗi là được dì hạ. Giờ nó đang ở đâu? Tạm thời Kim Anh đang sống với con, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc nó thay dì. Dì cố gắng cải tạo rồi về sớm với em. Bà Mai khởi đầu, trong mắt mờ mờ những giọt nước ân hận. Tuyết Châu không hỏi vì sao dì lại đi vận chuyển ma túy. Thật ra thì cô cũng đoán được, những người thiếu tiền tất nhiên là cần tiền. Với một người trước nay không quen bươn chải như bà Mai, hẳn chỉ có cách đó để kiếm tiền. Còn có mang theo bánh sữa, có cả ít trái cây nữa, dì mai chia cho bạn cùng phòng nhé. Trong này họ cọc tính, dì đừng ăn nói tùy tiện, không lại mang họa vào thân đấy. Nếu đã trước đây, với mấy lời này, bà Mai hẳn sẽ mang như té nước phạm hạt Tuyết Châu. Nhưng hôm nay, đột nhiên lại thấy đó là những lời thật lòng. Sau này, mày sẽ còn đi thăm tao chứ? Cô không thể tin được bà Mai lại nói những lời này. Trước đây, không phải bà ấy rơi ghét cô sao? Hôm nay đến đây, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng không ngờ mọi thứ lại khác xa với những gì cô nghĩ. Bà Mai là muốn làm thân với cô à? Không thấy Tuyết Châu trả lời, người phụ nữ kia lại nói, thằng Nam thì bệnh, còn Kim Anh chắc cũng không chịu nhận một người mẹ tủ tội như tao đâu. Chỉ còn mày thôi, mày có bỏ tao không? Mười mấy năm nay, đây là những gì cô mong đợi nhất. Con sẽ đến thăm gì? Bà Mai đưa mắt xuống, nhìn cái bụng tròn tròn của cô rồi nói, cái bụng mày tròn thế kia thì là con gái chắc cú rồi. Cô xoa xoa bụng, bé con trong ấy hình như cũng cảm nhận được mà đạp mẹ một cái. Có siêu âm mà bé che mất nên vẫn chưa biết là trai hay gái, nhưng con cũng thích con gái với mẹ dễ tâm sự gì hạ. Ừ, đôi khi nếu không trong hoàn cảnh khốn khổ nhất, chúng ta sẽ không nhận ra những giá trị tốt đẹp nhất. Có lẽ lúc ngồi trong ngục tù tối tăm, bà Mai mới nhận ra bao lâu nay bản thân đã bỏ lỡ gì. Đến cuối cùng, người cụ bà vượt qua những biến cố lại là đứa con chồng mà bản thân ghét cay ghét đắng. Lưu Tuyết Châu từ phòng giam trở ra, Trần Tuân đang hút thuốc. Thấy cô, anh lập tức sập điếu thuốc trên tay rồi quăng vào thủ rác gần đó. Hạ cửa kính, anh nói: "Xong rồi à?" "Vâng, lên xe đi, chúng ta về nhà thôi." "Đột nhiên em hơi đói, hay mình kiếm gì đó ăn rồi về nhà được không?" Trần Tuân nhấn nút mở cửa xe cho cô. "Em muốn ăn gì?" "Anh chọn đi, con luôn thích sự lựa chọn của anh. Không mất công em thích cái này, nó không thích lại bắt em nô ra cho bảng hết." Trần Tuân bị mấy lời định như không định của cô chọc cho cười. "Tôi biết một nhà hàng rất ngon, chúng ta đến đó ăn một chút rồi hãng về." Tuyết Châu ổn định chỗ ngồi xong lại nói tiếp: "Hay ăn xong mình đi xem phim đi, lâu lắm rồi em không đi xem phim." Dù sao cũng là cuối tuần nên anh chiều cô tất. "Cũng được, em thích là được." "Có phải em thích gì anh cũng sẽ đồng ý không?" "Nếu không phạm pháp, không làm ảnh hưởng gia đình chúng ta thì làm gì cũng được." "Em nhớ câu nói này của anh rồi đấy." Trần Tuân quay ra nhéo má cô. "Sao, tính cả tôi cái gì à?" "Từ từ rồi anh sẽ biết." "Ngày càng thủ đoạn đấy." Tuyết Châu lắc tay Trần Tuân nũng nịu: "Em đói xong ngất rồi này, mình đi ăn được chưa anh?" Trần Tuân đưa mắt về phía vô lăng nhưng vẫn không quên dặn dò Tuyết Châu: "Thắt dây an toàn vào." Cô lập tức ngoan ngoãn làm theo. "Em xong rồi." "Được, vậy rời đi thôi." Kim Anh là một cô gái hoạt bát, nhanh hẹn. Có phải vì đó mà em cô nhanh chóng nhận được sự yêu quý từ ông bà Trần Tuân. Thế vậy, Tuyết Châu cũng mừng. Cô và Trần Tuân đi cả ngày, có Kim Anh bầu bạn, ông bà cô sẽ vui vẻ hơn. "Chị Châu, chút nữa em với ông bà tính chơi tú lơ khơ, anh chị ở lại chơi nhé." Cả nhà đang ăn cơm tối thì đột nhiên Kim Anh lên tiếng. Ông bà lão cũng nhanh chóng hưởng ứng theo. Bà nói, ông thì gật đầu phụ họa: "Đúng đó, hai đứa ở lại chơi đi. Dạo này hai vợ chồng làm cái gì cứ ở trong phòng suốt thế." Trần Tuân chuột dạ nên bị sặc. Tuyết Châu cũng chỉ biết cười trừ, đẩy cốc nước của mình cho anh uống rồi vụng về giải thích: "Bọn con làm việc thôi ạ." "Phụ nữ có thai đừng lao lửa quá, ở lại chơi đi. Không thì để thằng Tuân làm việc của cháu, cháu ở dưới này chơi với ông bà." "Sao thế được hả bà? Công việc của cháu và anh ấy đâu có giống nhau." "Không giống cũng phải giống. Bà giao cháu vào công ty nó để nó phụ cháu, không để cháu phải làm việc nhiều. Vậy mà nó lại ngày ngày bắt cháu về phòng làm việc, chiếu mắng cho một trận là may đấy." "Cái này đúng là oan cho Trần Tuân quá. Mấy hôm nay chẳng qua vợ chồng họ tình cảm sớm nở nên thích dính lấy nhau vậy thôi, chưa có làm việc mấy đâu. Hôm qua cô còn ngủ quên khiến Trần Tuân phải làm thay công việc của cô nữa ấy." "Không phải đâu bà, cháu tình nguyện mà." "Tình nguyện gì chứ, cháu nghĩ bà tin à. Không phải sợ, cứ ở đây chơi với ông bà và em cháu đi, kệ nó." Với sự bất công này, Trần Tuân đã không còn lạ lẫm gì nên anh mặc, anh chỉ hỏi vợ: "Em có muốn ở dưới này chơi không?" Cô lắc đầu: "Tất nhiên chơi với bố của con sẽ vui hơn." Nhưng bị một nhóm ba người dùng ánh mắt đe dọa, Tuyết Châu lại không dám làm liều nữa. "Thôi anh ạ, em ở dưới này chơi một chút." "Vậy tôi vào phòng sách làm việc, chơi một tí rồi lên ngủ, về rồi gọi tôi." "Em biết rồi hạ." Trần Tuân vừa lấy một quả cam trên bàn, bóc vỏ rồi đặt lên tay vợ, sau đó mới rời đi. Thấy anh rể đã khuất bóng, Kim Anh liền lên tiếng: "Anh Tuân thương chị thật đấy, lúc nào em cũng thấy anh ấy chăm sóc chị rất chu đáo." Tuyết Châu nhìn quả cam trên tay, tự nhiên thấy lòng bàn tay thật ấm. Kim Anh cũng nhìn theo quả cam đó như là cảm giác chạy lòng. Sao cũng là chị em với nhau mà bao nhiêu thứ tốt đẹp đều thuộc về Tuyết Châu. Chị cô có một gia đình chồng tốt, có chồng yêu thương, cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Còn cô, mẹ tủ tội, anh bệnh tật, giờ còn phải ăn nhờ ở đậu. So ra, mọi phần thiệt đều thuộc về cô. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!